Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 591. Nữ nhân ngốc. Hoàng Thái Hậu trở về phòng. Trong lòng cứ lo được lo mất. Vừa hy vọng Đường Kính Chi sẽ tới. Lại thấy y tới không biết phải đối diện chuyện sắp xảy ra thế nào. Đang ngồi trước gương để cung nữ tâm phúc chải tóc thì Đường Kính Chi đẩy sầm cửa một cách chạy vào. Nhìn bộ dạng cấp bách của Đường Kính Chi, cung nữ kia phì cười che miệng lui ngay ra ngoài. Hoàng Thái Hậu quấn bách sáng giọng. Sau lưng không có hổ đuổi, chạy nhanh thế để lại gì? Đường Kính Chi cười hăng hắc, mắt nhìn hao háo vào cơ thể nóng bỏng của Hoàng Thái Hậu. Đằng sau không có hổ, nhưng đại mỹ nhân nàng quá mê người đang đợi, ta tới muộn sợ làm giai nhân đợi lâu sẽ buồn. Nói xong nhào tới. Á! Hoàng Thái Hậu bị những lời lớn gan của Đường Kính Chi làm mặt đỏ lửng. Thấy y nhào tới ôm mình. La Hoàng! Vội né sang một bên. Đường Kính Chi ôm vào khoảng trống. Thấy y thiếu chút nữa va đầu vào gương. Trông rất thảm hại. Hoàng Thái Hậu cười khúc khích. Đường Kính Chi thẹn qua hóa giận. Sắn tay áo lên. Từng bước ép tới. Xem chương mới tại tơn gâu mở ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn com. Hoàng Thái Hậu chỉ cảm thấy tim đập thình thình như trống trận. Lui từng bước một cho tới khi lưng chạm vào tường. Chàng đừng qua đây. Chẳng hiểu sao nàng thấy có chút sợ hãi. Đường Kính Chi tất nhiên không dừng bước, đứng trước mặt Hoàng Thái Hậu, nhìn thẳng vào mắt nàng. Hoàng Thái Hậu không dám đối diện với ánh mắt rực lửa của y. Có điều vừa quay đầu đi. Bị Đường Kính Chi ôm đầu quay lại. Lúc này Đường Kính Chi thở nặng nhọc. Cứ như vừa chạy mấy chục dặm. Hơi thở nam nhân phả lên mặt nàng. Khiến tim Hoàng Thái Hậu đập dữ rồi. Bất giác cũng thở gấp. Xấu hổ hạ mí mắt xuống. Hoàng Thái Hậu cho ta nhé. Không nam nhân nào kháng cự nổi động tác nhỏ mà đầy hàm ý đó. Đường Kính Chi nói. Ừ, u, v, quy, quy, mơ, u, v, quy, quy, mơ. Hoàng Thái Hậu vừa mới đáp lời thì cái cánh môi hồng bị y lấp kín. Nàng nhiệt tình đáp lại. Nụ hôn ấy của hai người như núi lửa phun trào. Nóng cháy không gì cản được. Hai chiếc miệng mải miến quấn lấy nhau. Hai chiếc lưới tham gia trò chơi không biết chán. Còn tay Đường Kính Chi đầy nhiệt tình vuốt dọc thân hình căng tràn nhựa sống. Một tay chiếm cứ đồi ngực nảy nở mềm mại. Một siết chặt eo nàng giữ hai người khỏi ngã. Hoàng Thái Hậu chưa bao giờ nghĩ tới. Được một nam nhân cường tráng ôm trong lòng. Tư vị lại ngất ngây như thế. Bốn cánh môi xoắn xuýt lấy nhau mấy khắc liền. Nàng đã thấy có chút không chống đỡ được nữa. Hơi thở trở nên khó khăn. A, đừng xé, cởi chỗ kia ư. Hoàng Thái Hậu nhắc nhở tên thô lỗ đang xé áo nàng. Nhưng cũng như lần trước. Nàng chẳng thể nói hết lời. Cổ áo bị toạc xuống. Lộ ra vai thơm cùng bầu vú như mỡ đặc. Sáng bóng trắng nõn. Mềm mại non mềm. Chắc nịch lớn thẳng bật ra như nôn nóng thoát khỏi mọi sự trói buộc đã lâu. Núm vú màu nâu sẫm bóng lưỡng như trái nho vừa lộ diện lập tức nó thì cảm thấy một luồng hơi ấm bao bọc. Một chiếc lưới khéo léo quấn lấy. Mút mạnh. Toàn thân run lên từng chập theo những cắn nhay của y. Nàng cảm thấy hơi đau nhưng đồng thời một khoái cảm như thủy triều từ sâu trong lòng trào lên. Á! Cuối cùng, Hoàng Thái Hậu không kìm chế nổi. Phát ra tiếng rên lớn khoái lạc. Phảng phất như con mãnh thú giam cầm trong cái lồng nhỏ bé bao năm. Đột nhiên thoát khỏi lồng. Phòng đi. Tiếp theo đó là khoái cảm và điên cuồng không cách nào đè nén được nữa. Nàng bị ném thô bạo xuống giường. Yếm lót. Quần lót. Từng món một đổ một trên người nàng không cánh mà bay. Thân thể mịn màng nón nà. Chẳng hề có dấu hiệu lão hòa. Đường Kính Chi phủ người lên. Điên cuồng bắt đầu cuộc chinh phạt thân thể thơm tho ấy. Đầu lưới từ trán cao. trượt xuống chiếc miệng nhỏ đầy tính khiêu khích. Không quên chiếc cổ thiên nga. Rồi tiếp tục ngậm lấy nụ hoa anh đào đã săn cứng. Kiêu ngạo nhô lên dưới đôi tay xoa nắn của hắn. Hoàng Thái Hậu khuôn mặt nóng bỏng. Hơi thở cũng nóng bỏng. Sóng mắt ướt áp mông lung như biển khơi. Chiếc lưới kia hôn tới bụng nàng. Gai ốt trên người nàng sởn lên. Nàng nhắm mắt lại đón đợi xâm phạm mạnh mẽ nhất. Nhưng đợi mãi không thấy Đường Kính Chi không có động tác nào nữa. Làm Hoàng Thái Hậu dần tỉnh táo lại. Cảm thấy một bàn tay vuốt nhẹ nhẹ ở bụng. Liền hiểu ra. Đừng nhìn, xấu lắm. Nàng sao lại ngốc như thế? Sao lại ngốc như thế? Đường Kính Chi nhìn vết sẹo màu trắng dưới rốn thật dài, ánh mắt thất thần. Hôm đó nếu cứu binh tới chậm một lảm bẩm. Phải, thiếp ngốc, thiếp vốn là nữ nhân ngốc mà. Hoàng Thái Hậu ngồi dậy, ôm lấy cổ Đường Kính Chi, giọng nhẹ nhàng mà kiên định. Có điều người ta nguyện ý. Vốn hai người vừa rồi chỉ có lửa dục bốc cháy. Nhưng lúc này bốn mắt nhìn nhau. Trong lòng đều có thêm một phần cảm động. Làm tình yêu thăng hoa. Hồi lâu sau, Hoàng Thái Hậu cúi đầu xuống, vùi mặt vào cổ Đường Kính Chi. Không muốn ý tự trách mình nữa. Lấy dũng khí nói nhỏ. Tiểu oan gia, người ta muốn rồi. Có thích không? Đường Kính Chi chăm chú nhìn khuôn mặt gần như thoát lực của Hoàng Thái Hậu. Dáng hồng sau cao trào chưa phai. Đôi mắt nói lên sự thỏa mãn cao độ độ của nàng. Tiểu tướng công chàng quá xấu xa. Đôi cánh nón nà của Hoàng Thái Hậu. Như hai cái vòng ngọc. Quấn lấy cổ của nam nhân đã chiếm đoạt trái tim lẫn linh hồn nàng. Đôi mắt đen lóng lánh nhìn khuôn mặt nho nhã mà kiên nghị của tiểu tướng công. Như muốn nuốt cả người y vào trong bụng. Đường Kính Chi đúng là rất xấu xa. Cuộc giao hoan đó, với hai người mà nói đều cực kỳ khoan khoái, có thể nói là hoàn mỹ. Tất cả đều thuận theo tự nhiên. Hai người chìm đắm trong sự bùng phát nguyên thủy nhất của con người. Tất cả mọi thứ trên đời đều xa cách. Chỉ còn loại sự khoan khoái tột cùng. Nhưng lần đầu y còn quy củ. Đến lần thứ hai đã yêu cầu nàng làm tư thế cực kỳ xấu hổ. Nàng không chịu còn gọi xưng. Vi thần. Gọi nàng là Hoàng Thái Hậu. Để khiêu khích nàng. Nàng hiểu kế công công nói đúng, thân phận của nàng là sức hút chí mạng với Đường Kính Chi. Nên nàng mới nói y xấu xa. Vừa xong đã là lần thứ ba rồi. Nhưng ánh mắt y vẫn hao háo nhìn nàng. Như muốn nuốt nàng vào bụng mới thỏa lòng. Nàng nhận ra cũng muộn rồi. Đường Kính Chi cúi xuống ngậm lấy vành tai Hoàng Thái Hậu mút mạnh. Khiến thân thể nàng run lên thất kinh. Sao vẫn còn? Cho nàng biết thế nào là nam nhân chân chính. Đêm hôm đó rất dài. O không o. Buổi sáng tảo chiều, hoàng đế nghe các đại thần tấu báo chính sự xong, liền thương lượng do ai lãnh binh đi bắt Phúc Thọ Vương. Nghe hoàng đế hỏi, ngự sử Ngôn Quan người nào người nấy lên tiếng phẫn nộ chính nghĩa. Chửi bới Phúc Thọ Vương đại nghịch bất đạo, tội thập ác không gì không có. Nếu là trước kia hoàng đế không muốn nghe lời nhàm tai này, nhưng giờ tâm thái hắn thay đổi rồi. Nhìn những người ở dưới có chút cảm giác như chỉ đám hề vậy. Hắn mới là chúa tể hết thầy. Nên mặt bọn họ phát chán chê tiếp tục hỏi lại câu vừa nãy. Bẩm hoàng thượng, lão thần cho rằng lữ tướng quân anh dũng thiện chiến, chỉ huy chính xác, có thể đảm nhận trọng trách này. Hạ các lão thường ngày quan hệ thân thiết với lữ phương, liền tiến cử. Nói thế nào thì Phúc Thọ Vương một châu còn chưa đánh hạ xong. Binh lực kém xa triều đình. Trước kia trong kinh phức tạp còn cố kỵ. Hiện chỉ cần tướng soái không phạm sai lầm quá lớn. Bắt Phúc Thọ Vương về kinh trị tội chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Cho nên với võ tướng mà nói, đây là cơ hội tội để kiến công lập nghiệp. Trình các lão lại có giao tình với vương lão tướng quân, tất nhiên tiến cử ái tử của cố hữu. Hoàng thượng. Thần cho rằng lữ tướng quân nên ở lại kinh sư trấn thủ. Còn vương tướng quân từng đánh tận vào trong hoang nguyên A Nhĩ Kim. Kiêu dũng vô song. Là nhân tuyển hàng đầu. Không nên. Hai vị tướng quân đó uy vọng cao nên ở lại kinh chấn chỉnh lại các đại doanh cấm quân còn chưa hoàn toàn ổn định. Đặng tướng quân cẩn trọng đa mưu mới là người nên ủy thác. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 592. Hoàng đế tới rồi. Cứ người này tiến cử một người thì người khác không chịu thua kém đứng ra tiến cử. Nếu không phải con cháu trong họ tộc cũng là môn sinh tố cửu. Tới lúc này vẫn không quên tranh đoạt công tích. Hoàng đế mặt lạnh tanh. Nhìn đám quần thần tranh cãi đỏ mặt tía tai. Không thèm xen vào. Cãi nhau nửa ngày trời, đại thần trong triều chia làm hai phe, một ủng hộ Vương Tích, một ủng hộ Lữ Phương. Hoàng đế sớm có quyết định, cho nên đợi bọn họ cãi nhau mệt. Dần im lặng, trực tiếp hạ lệnh Vương Tích làm thống soái dẹp loạn. Ban thượng phương bảo kiếm, tiết chế binh quyền ba châu. Nếu kẻ nào không nghe, tiền trảm hậu tấu. Ngoài ra lệnh Trịnh Thắng xuất binh phối hợp. Lệnh thủ bị Kiên Thành là Trịnh Kiếm thu vào trong quân. Nhậm chức tham tướng. Cùng tới Hải Châu dẹp loạn. Hôm qua Đường Kính Chi và Hoàng Thái Hậu tình nồng ý đượm. Hận không thể hóa tan đối phương vào cơ thể mình. Triền miên ăn ái. Sáng hôm sau trời sáng hẳn mới tỉnh dậy. Hoàng Thái Hậu đã lâu lắm rồi không hưởng thụ nam nữ hoan ái. Tỉnh dậy vẫn toàn thân uể oải, chẳng muốn rời giường. Đường Kính Chi gọi hạ nhân đem thức ăn vào tận phòng. Tự mình đón cho Hoàng Thái Hậu. Hai người chàng chàng thiếp thiếp. Nô đùa cười nói. Hạnh phúc vô cùng. Bữa sáng đó ăn gần tới trưa mà chưa xong. Nếu chẳng phải có một thái giám tới truyền chỉ. Có lẽ Đường Kính Chi chẳng rời phòng. Tiểu tướng công, Hoàng thượng bảo chàng làm gì thế? Đợi Đường Kính Chi tiếp chỉ xong về phòng. Hoàng Thái Hậu vẫn tóc buông xõa, lười nhác nằm trên giường hỏi. Nàng không tin Hoàng đế làm khó Đường Kính Chi. Ít nhất khi nàng còn sống, Hoàng đế sẽ không làm thế. Nghe Hoàng Thái Hậu gọi mình là tiểu tướng công, lại còn nhắc tới Hoàng đế. Trong lòng Đường Kính Chi ngùn ngụt cháy lên ngọn lửa dục tà ác. Nữ nhân đêm qua rên rỉ dưới người y là mẹ ruột của đương kim Hoàng đế. Hoàng Thái Hậu thấy y không đáp, chỉ dùng đôi mắt háo sắc nhìn mình khắp lượt cuốn lên xua tay. Không được, tiểu tướng công tha cho người ta đi. Đường Kính Chi cũng đâu phải người sắt. Đêm qua đại chiến 300 hồi. Y cũng cần thời gian phục hồi. Ngày tháng còn dài. Cố quá tổn hại tới sức khỏe. Ngồi xuống giường ôm Hoàng Thái Hậu vào lòng. Chuyện cúp bi từ tơn gâu, com. Hoàng thượng hạ lệnh vương tướng quân xuất lính 10 vạn cấm quân đi bắt Phúc Thọ Vương. Ta cũng đi theo. Còn nói muốn ta vận dụng tạc đạn trên chiến trường. Hoàng Thái Hậu gật đầu. Vậy chàng phải chú tâm đấy. Kinh thành chỉ vừa mới ổn định trở lại. Chuyện này chỉ được thắng. Không được bại. Hơn nữa càng nhanh càng tốt. Đường Kính Chi đương nhiên hiểu rõ lợi hại trong đó. Lúc này vương triều lắm chuyện rối ren, phản tặc phát động binh biến liên hồi, khiến uy tín của hoàng đế giảm mạnh. Lúc này dẹp phản quân chưa nói thất bại, chỉ cần để lâu khó tránh khỏi có thêm kẻ khác nổi lòng dạ bất chính. Cho nên phải dùng thế gió mạnh quét lá, dẹp yên Hải Châu, thể hiện thực lực trong tay hoàng đế, mới có thể khiến các đại lão đứng đầu các châu ngoan ngoãn. Chỉ một điều duy nhất Đường Kính Chi không yên tâm hoàng đế còn muốn diệt trừ luôn cả Trịnh Thắng. Trao đổi với Hoàng Thái Hậu một hồi. Y viết tấu. Sai người dâng lên. Ngay từ lúc Phúc Thọ Vương tạo phản. Hộ bộ đã bắt đầu chuẩn bị lương thảo. Khôi giáp. Binh khí cho nên chỉ cần 3 ngày. Bộ đội tiên phong đã nhổ trải tiến về Hải Châu. Hoàng đế muốn Đường Kính Chi ở lại hậu quân nghiên cứu chế tạo tạc đạn, cho nên sẽ đi muộn hơn mấy ngày. Trong mấy ngày đó Đường Kính Chi làm việc ở ti quân khí, sai người đi mua những vật liệu cần thiết. Những chuyện này lệnh phải tiến hành kín đáo. Hơn nữa y còn cố ý mua thêm nhiều loại vật phẩm khác để đánh lạc hướng. Hôm đó trời gần tối, Đường Kính Chi đi về qua xưởng thêu hội họp với Nhu Nhi và Uyển Nhi. Tới cửa phủ thấy canh gác nghiêm ngặt hơn bình thường rất nhiều. Đang thắc mắc thì thấy một bóng người quen thuộc. Tiêu Công Công mỉm cười đi tới. Đường bá gia, sao muộn thế này rồi mới về? Ha ha, mấy ngày qua ti quân khí hơi nhiều việc một chút. Đường Kính Chi đi tới một bước, khách khí chào hỏi. Lâu rồi không gặp, gần đây Tiêu Công Công vẫn khỏe chứ? Bình thường, bình thường. Tiêu Kiến miệng nói bình thường, nhưng nụ cười trên miệng không sao giấu nổi. Đương nhiên vì sau khi Hoàng đế ngầm xử lý Tề Đức Thịnh, đã đưa hắn lên làm chỉ huy sứ nội sưởng. Nhưng cũng đừng nhìn hắn mừng giận ra mặt mà nghĩ Tiêu Kiến là người đơn giản. Đó là chỗ hắn lợi hại hơn người khác. Để người ta chú ý nhược điểm không thật của bản thân. Đường Kính Chi chúc mừng một câu rồi hỏi. Tiêu Công Công tìm ta có chuyện gì thế? Điều này không phải cha ra tìm ngài mà là. Nói tới đó Tiêu Kiến chắp tay hướng về phía Hoàng cung. Đường Kính Chi lòng cả kinh trán toát mồ hôi, không ngờ Hoàng đế tới rồi. Ba gia, mau vào đi, Hoàng thượng chỉ cho một mình một Công Công theo thôi. Bá gia, chuyện Hoàng Thái Hậu không phải lỗi của ngài. Lúc đó thực sự ngài làm hết sức rồi. Ai ngờ được. Ta biết lòng ngài chắc chắn có ấm ức. Nhưng lúc này nên kìm lại. Cẩn thận đừng làm Hoàng thượng giận nữa. Tiêu Kiến hiển nhiên không biết thực tình, tưởng Hoàng đế tới tìm Đường Kính Chi. Đường Kính Chi biết hắn muốn tốt cho mình. Rồi đi nhanh vào. Ba vị di nương vừa lo sợ vừa buồn cười. Ai bảo tướng công các nàng làm chuyện hoang đường nhất trên đời. Dù dỗ mẹ người ta giờ còn tìm tới cửa rồi. Nhưng ba nàng cũng không sợ lắm. Có Hoàng Thái Hậu ở đây. Hoàng thượng hẳn không làm gì tướng công. Uyển Nhi lườm tướng công ý nói chàng đi xử lý hậu quả đi. Một cái rồi kéo hai vị tỷ muội về phòng mình đợi. Đường Kính Chi hít sâu mấy hơi, lấy tinh thần đi về tiểu viện của Hoàng Thái Hậu. Từ xa đã thấy một Công Công chắp tay sau lưng đứng đờ ra như cái cây chết. Nghe tiếng bước chân, một Công Công nhướng mày, mắt mở ra một khe nhỏ. Thấy Đường Kính Chi tới, không nói gì cả, khép mắt lại. Một Công Công, Hoàng thượng ở bên trong ạ. Đường Kính Chi tới gần hỏi nhỏ. Một Công Công khẽ gật đầu. Ngài đợi ở đây, Hoàng thượng truyền hắn vào. Tốt nhất là đừng truyền. Đường Kính Chi thấp thỏm nhìn một cái vào trong tiểu viện đứng im không nhúc nhích. Mấy ngày qua được mưa móc thấm nhuần. Hoàng Thái Hậu mặt sáng bức sức sống thanh xuân. Làn da vốn trắng như tuyết lại càng thêm tươi mới. Cứ như trở về thời thiếu nữa. Đẹp khiến người ta nín thở. Đêm qua Đường Kính Chi lại tới phòng nàng. Bày đủ mọi trò khiến người ta nghĩ tới đã thèm chín người. Nhưng phải thừa nhận mọi thứ đều mới mẻ kích thích khiến nàng mơ mơ màng màng làm theo lời y mà chẳng hay. Dày vò tới nửa đêm mới yên giấc. Cả ngày uể oải chẳng muốn đi đâu. Thấy mặt trời khuất bóng. Đoán tiểu tướng công sắp về mặt lại ửng hồng. Bảo cung nữ kia thay cho mình một bộ váy áo thật đẹp. Không ngờ tóc chưa kịp vấn lên thì Hoàng đế lặng lẽ đi vào. Cung nữ kia giật bắn mình, run rẩy quỳ xuống không nói được một lời, Hoàng đế chỉ xua tay vào nàng lui ra. Hoàng Thái Hậu thì đứng dậy quay người lại, nhìn khuôn mặt ngày càng trở nên chứng chạc kiên nghị, nhất thời không biết phải nói gì. Hoàng đế vốn còn lo Hoàng Thái Hậu rời cung phải sống cuộc sống ẩm ẩm nấp nấp, che giấu thân phận sẽ không được vui. Nhưng thấy lúc này Hoàng Thái Hậu mặt mày rạng ngời. So với trong cung còn kiều diễm hơn ba phần thì biết mình quá lo rồi. Nhưng đồng thời trong lòng cũng có chút chua xót.

hẳn y phục đã bị mồ hôi ướt đẫm rồi. Nhưng y không sợ hoàng đế không đồng ý. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 594. Giám sát ngự sử. Rời Trung Nghĩa bá phủ. Hoàng đế mặt hầm hầm tức giận. Tiêu Kiến giật thon thót. Vị bá gia này lại làm gì rồi? Đã dặn thế rồi. Chẳng lẽ sau này cha gia nên tránh qua lại với y? Không khéo mang vạ. Kiểu đi được một đoạn, hoàng đế đột nhiên kêu dừng, bảo thị vệ tản ra, chỉ gọi một công công tới gần. Một công công tên Đường Kính Chi đó vì sao lại muốn thiết khoản đan thư? Bẩm hoàng thượng. Tức vì sau mỗi đời lại giảm xuống một bậc. Thiết khoát đan thư thì có thể truyền đời mãi mãi. Nhưng nó chỉ có tác dụng khi vương triều còn tồn tại. Một công công lúc nãy nghe hết hai bọn họ nói chuyện nên sớm suy nghĩ vấn đề này, giọng đều đều nói. Tức là y đang muốn thể hiện lòng trung thành sao, hoàng đế trẻ lần đầu tiên nở nụ cười trong mấy ngày nay. Sáng hôm sau tảo triều, hoàng đế đột nhiên ra thánh chỉ. Trách mắng Đường Kính Chi không làm tròn chức trách. Tước bỏ chức vị của y. Không ít kẻ đang hơn hở. Định té nước theo mưa đòi lột bỏ công danh. Thậm chí đòi đầy y ra biên ải chuộc tội. Đột nhiên hoàng đế phát thêm đạo thánh chỉ nữa. Liệt kê công lao của Đường Kính Chi trong lần dẹp phản loạn. Phong y lên Trung Nghĩa hầu cùng thiết khoản đan thư. Bảo kiếm làm cả đám quan viên sững sờ. Ngày hôm đó một công công tới phủ Trung Nghĩa bá truyền chỉ, sau đó theo ý chỉ ở lại bên cạnh Đường Kính Chi. Trong đại sảnh Đường Kính Chi quỳ xuống nhận thánh chỉ. Hoàng đế chẳng những đồng ý yêu cầu của y còn tặng thêm bảo kiếm và phong làm Trung Nghĩa hầu. Thu hoạch lớn này nằm ngoài dự liệu của y. Một công công thấy Đường Kính Chi tiếp chỉ xong, mặt lạnh tanh đi tới. Lần này cha gia thuận lợi toàn thân rút lui hoàn toàn nhờ phúc Trung Nghĩa hầu. Có điều chủ tử của cha gia là hoàng thượng, là con cháu long tộc, sau này ngài muốn làm gì hãy cân nhắc cho kỹ. Không phải nói cũng biết một công công được cử tới giám thị y. Xem ra hoàng đế vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Có điều luôn nghi ngờ như thế mới là tâm thuật đế vương. Hoàng đế thực sự sẽ cân nhắc lợi hại để làm việc. Không hành động theo cảm tính. Đường Kính Chi càng yên tâm. Chỉ gật đầu không nói gì. Hoàng thượng phái cha ra rời cung là lo hoàng thái hậu không quen cuộc sống bên ngoài. Muốn ra ra ở bên hầu hạ. Coi như sau này cha ra sẽ thay thế vị trí của kế công công. Được. Đường Kính Chi tất nhiên không phản đối. Mời một công công ngồi xuống uống trà hỏi. Công công. Hoàng thượng ban cho ta thượng phương bảo kiếm làm gì? Theo lý phải đưa cho vương tướng quân mới đúng. Một công công đặt chén trà xuống đứng dậy. Hoàng thượng còn bảo cha ra truyền một câu khẩu dụ. Đường Kính Chi định quỳ xuống, nhưng ông ta ngăn lại. Hoàng thượng nói, hầu gia có thể đứng nghe, không cần quỳ. Tạ ăn điển hoàng thượng. Đường Kính Chi hướng về phía hoàng cung bái tạ. Hoàng thượng cấp cho hầu gia thanh kiếm này để hầu gia theo đại quân Nam Hạ. Chém gian thần. Trừ tham quan. Trả lại bầu trời trong sáng cho phương Nam. Đợi bình họa phúc thọ vương xong cũng không cần trả lại. Tới khi đó hoàng thượng còn hạ chỉ phong hầu gia làm giám sát ngự sự. Giám thị quan viên phương Nam. Bắt kẻ gian tham. Nghe khẩu dụ này xong. Đường Kính Chi vừa cảm động vừa bội phục. Hoàng đế trẻ thay đổi thật. Khí phách này thứ trước kia hắn không có. Hoàng đế chưa hoàn toàn yên tâm về y, nhưng vẫn tín nhiệm kếu không đã chẳng cấp cho mình quyền lực lớn như vậy. Truyền khẩu dụ xong một công công tới chỗ Hoàng Thái Hậu báo danh. Sau buổi trưa trong cung lại có thái giám tới truyền chỉ lệnh Đường Kính Chi sáng mai theo hậu quân lên đường. Trong ý chỉ không nói y nhất định phải đi cùng bộ đội. Đường Kính Chi nghĩ một lúc. Đứng dậy đột ngột đi truyền lệnh hạ nhân thu thập hành lý. Quyết định đưa toàn bộ gia quyến về đường Phủ Lạc Thành. mệnh lệnh quá bất ngờ. Hơn nữa ngày mai là lên đường rồi. Trong phủ tức thì chó chạy gà bay. Náo loạn cả lên. Đường Kính Chi cười ha hà. Vì y sắp được về nhà rồi. Sắp được gặp người thân. Khi hạ nhân trong phủ tất bận chuẩn bị hành lý. Đường Kính Chi phái người đi mời Tiêu Kiến. Biết Đường Kính Chi muốn tạm biệt mình. Cho nên tới rất nhanh. Vừa ăn vừa ôn lại chuyện cũ. Đến khi tan tiệc, Đường Kính Chi đem khế ước nhà đất xưởng thêu ra đặt lên bàn. Công công, ngài nhận lấy cái này đi. Tiêu Kiến tin tức linh thông. Lại thêm hắn luôn chú ý tới Đường Kính Chi. Cho nên hắn biết khế ước này giá trị thế nào. Cả kinh. Hầu gia làm thế này là sao? Công công với ta không cần phải giấu gì. Mai theo đại quân Nam Hạ. E là tương lai không còn cơ hội lên kinh nữa. Nên chuyện kinh doanh ở đây e là không làm được nữa rồi. Đường Kính Chi giải thích. Xưởng thêu này là ta và Hoàng thượng hợp tác mở. Điều này công công rõ. Sau này làm sao chắc công công hiểu hơn ta. Tiêu Kiến kinh ngạc. Chẳng phải vừa rồi y được phong tước. Còn thưởng cả thiết khoản đan thư và thượng phương bảo kiếm nữa. Ăn sủng bậc này xưa nay chẳng được mấy ai. Hắn còn tưởng sau này tiến độ Đường Kính Chi như gấm. Không ngờ lại là ngoài thăng trong dáng. Nhớ lại lần trước Hoàng thượng hầm hầm bỏ về mà Tiêu Kiến sờn gai ốt. Như vậy Hoàng đế sẽ không trọng dụng y nữa. Thậm chí căm ghét rồi. Chẳng qua làm thế che mắt thiên hạ. Nếu mình có dính líu tới y. Sau này không khéo Hoàng đế nghi ngờ mình. Ấy nãy nói, hầu ra cái này cha ra không dám nhận đâu. Đường Kính Chi biết hắn cố kỵ cái gì, nói. Tiêu công công, chuyện hợp tác với Hoàng thượng này không thể cho người ngoài biết, nên ta chỉ có thể tặng công công. Công công đem chuyện này bẩm rõ với Hoàng thượng là được. Tới khi đó Hoàng thượng không những không nghi ngờ, lại càng thêm trọng dụng công công. Tiêu Kiến mắt sáng lên. Phần lễ này của Đường Kính Chi quá lớn, kết bạn với quả là chính xác. Trọng lễ này của bá gia, cha gia sẽ không bao giờ quên. Cha gia không thích hứa hẹn suông, nên không nói nhiều. Hầu gia tin ta thì uống cạn chén rượu này. Sau này có khó khăn không giải quyết được đừng quên còn một người bằng hữu này ở kinh thành. Đường Kính Chi vui vẻ uống cạn. Tiệc tan rồi y chẳng còn bằng hữu nào ở kinh thành nữa. Liền về thẳng phủ. Tới cổng thì gặp mẹ con họ Đỗ vừa từ cửa hiểu về. Chuyện Đường Kính Chi lần nữa được Hoàng đế ăn thưởng cực lớn đã truyền khắp Ni Lạc Thần. Mẹ con họ Đỗ cũng biết tin này. Cho nên mặt trời vừa xuống núi đã về phủ chúc mừng. Không nghĩ gặp y ở cổng. Nhìn thấy Đường Kính Chi. Đỗ Siêu thì cực kỳ khẩn trương. Mấy lần bị y khinh bạc, nàng có ngốc đến mấy cũng biết là y cố tình. Đỗ Lệnh Hà trước nay luôn tôn kính Đường Kính Chi. Có điều hôm nay nàng nhìn Đường Kính Chi thêm chút kính sợ. Càng cẩn thận, không dám tùy ý như trước. Bá tước và hầu tước là hai tầng cấp hoàn toàn khác biệt rồi. Tục ngữ có câu rất hay. Nhất nhập hầu gia thâm tựa hải. Không phải là không có lý do. Người ngoài coi bá tước là quý tộc rồi. Còn với quý tộc thì hầu tước mới là quý tộc. Bình thường đại thần kết thân cùng hoàng tử chỉ phong hầu tước mà thôi. Ba người cùng đi vào trong phủ, Đường Kính Chi hỏi. Đỗ cô nương, bệnh tình của Mạnh công tử có tốt hơn không? Bẩm hầu gia, tốt hơn nhiều rồi, không còn thấy người lạ là hoảng sợ như trước nữa. Đỗ Lệnh Hà luôn tin tưởng tới một ngày Mạnh Tử Đức sẽ hoàn toàn bình phục, tới khi đó Hoàng đế sẽ trọng dụng hắn. Tình cảm của nàng với Mạnh Tử Đức là không cần nghi ngờ. Nhưng nàng không phải là cô gái sống cam chịu. Nếu không đã chẳng mặt dày bám vào Đường Kính Chi. Đường Kính Chi trầm ngâm, nhìn Đỗ Diêu Thị một cái, cuối cùng nói. Đỗ cô nương, ngày mai ta sẽ theo quân Nam Hạ rồi. Rất có khả năng sẽ không bao giờ lên kinh nữa. Cô hãy suy nghĩ thật. Có muốn đi cùng ta không? Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 595. Lén lút về nhà. Á, hai mẹ con họ Đỗ cùng la lên thất thanh, tin tức này quá đột ngột. Hầu ra, vừa rồi ngài vừa được hoàng đế phong tước cơ mà, vì sao lại không về kinh thành nữa? Đỗ Lệnh Hà vội vàng nói. Đỗ Diêu thì cũng bàng hoàng. Phải biết rằng Đường Kính Chi là nam tử duy nhất trên đời này hai mẹ con nàng có thể dựa vào. Đừng thấy hiện mẹ con nàng sống rất tốt. Nhưng không có Đường Kính Chi. Cuộc sống đảo lộn ngay tức thì. Dù hoàng đế có quan tâm tới Mạnh Tử Đức, nhưng hoàng đế quá nhiều việc, lại quá xa xôi, chẳng thể giúp được gì. Sau khi bình định Hải Châu, ta sẽ ở lại phương Nam. Phụ trách giám sát diệt trừ tham quan ô lại. Tuy ta không về kinh nữa, nhưng tòa phủ này vẫn mở. Nếu cô nương muốn ở lại kinh, cứ tiếp tục sống tại nơi này. Đỗ Lệnh Hà lúc này mới thở phào. Nàng sợ Đường Kính Chi dọn cả phủ đi. Lúc ấy mẹ con nàng chẳng những không có chỗ ở, mà còn không thể mượn thanh uy của Đường Kính Chi rồi. Chỉ cần nàng ở trong phủ hầu gia, ai dám xem thường bắt nạt nàng. Hiện giờ trong gian hàng nàng thun, kinh doanh đồ thêu rất tốt. Nàng cũng sợ Đường Kính Chi bán hết sản nghiệp đi. Gian hàng nàng thuê bị thu lại. Phản ứng của Đỗ Diêu thì khác hẳn Đỗ Lệnh Hà. Nàng càng nghĩ càng sợ. Trước kia trưởng phu còn. Nhà nàng là thương nhân có tiếng trong vùng. Vẫn bị một tên quan nhỏ khiến tan nhà nát cửa. Huống hồ hiện chỉ còn mẹ góa con côi ở chốn quyền quý vô số này. Nếu như Đường Kính Chi thực sự không quay về nữa, những kẻ thèm khát mỹ sắc của mẹ con nàng chẳng phải nuốt sống bọn họ sao? Vì thế nàng hạ quyết tâm, nhất định đi theo y, có Đường Kính Chi ở đâu, không cần lo lắng về cuộc sống nữa. Đa tạ hầu gia tương trợ, dân nữ tạ ơn. Đỗ Lệnh Hà đâu biết suy nghĩ của mẹ thi lễ nói. Đợi Mạnh đại ca khỏe lại, được hoàng đế trọng dụng. Dân nữ nhất định đem đại ăn đại đức của hầu gia nói cho huynh ấy biết. Nàng chưa nói hết thì Đỗ Diêu thì tranh trước. Lệnh Hà, con nói lung tung gì đó. Nếu hầu gia đã rời kinh, vậy chúng ta phải đi theo tìm cách báo đáp. Báo ăn đâu chỉ nói suông bằng miệng được. Đỗ Lệnh Hà ngỡ ra, hiển nhiên không nghĩ mẹ mình lại muốn theo Đường Kính Chi. Thấy trời không sớm nữa, có kinh nghiệm chứng kiến mẹ con này cãi nhau rồi, ở lại không tiện, Đường Kính Chi nói. Nếu hai người ý kiến không nhất trí vậy hãy về thương lượng lại, sáng mai nói cho ta biết là được. Nếu muốn ở lại, cứ thoải mái ở trong phủ của ta. Nếu muốn đi, ta cũng không bỏ mẹ con cô nương không quản. Đối với ý mà nói, chẳng qua trong phủ thêm hai miệng ăn thôi. Hoàn toàn chẳng là gì, nói rồi đi luôn. Đỗ Lệnh Hà nắm tay mẹ, định khuyên mẹ đổi ý. Nhưng Đỗ Diêu thì thấy Đường Kính Chi đi nhanh như thế, thì hoảng lên. Tưởng y khó chịu với mẹ con mình rồi. Vội đẩy con gái ra đuổi theo. Đỗ Lệnh Hà giẫm chân, nghĩ một lúc không theo. Đường Kính Chi không thích có hạ nhân đi theo như quý tộc hay quan viên khác. Làm việc lúc nào cũng thích rình rang bày vẽ khoe thân phận. Y đi nhanh vì muốn về hỏi Hoàng Thái Hậu hôm nọ đã nói gì với Hoàng đế. Vừa mới bước qua cổng chưa kịp rẽ, bị Đỗ Diêu thì ở sau đuổi kịp. Hầu gia, ngài đừng nghe nha đầu Lệnh Hà đó nói bậy, dân phụ định theo ngài Nam Hà. Cầu xin ngài đưa mẹ con dân phụ đi cùng. Nói tới đó quỳ sụp xuống định khấu đầu. Đường Kính Chi giật mình. Không hiểu sao giọng Đỗ Diêu thì hoảng sợ như thế. Vội đưa tay ra đỡ nàng lên. Bàn tay nàng ấm mềm như ngọc. Làm lòng y nhộn nhạo. Trước kia y không chỉ một lần đụng chạm vào nàng. Biết Đỗ Diêu thì nhát gan không dám phản kháng. Đỗ Diêu thì quả nhiên mặt đỏ bừng. Nhưng không rụt tay lại. Người ta là hầu gia cao quý. Bằng vào cái gì mà giúp đỡ mẹ con nàng chứ? Cho dù nàng chưa bao giờ suy nghĩ tới vấn đề này. Nhưng thực sự trong thâm tâm nàng có thiện cảm với y. Từng nghĩ nếu gả con gái cho y làm thiếp thì tốt biết nhường nào. Nhưng hiển nhiên Đỗ Lệnh Hà chỉ biết tới một mình Mạnh Tử Đức. Mơ mơ hồ hồ nàng nghĩ. Nếu Đường Kính Chi muốn tấm thân tàn hoa bại liễu này, thì hiến cho y cũng có sao. Nếu như thế mà được y chiếu cố cho hai mẹ con cũng đáng. Đường Kính Chi cao hơn Đỗ Diêu thì gần một cái đầu. Từ trên nhìn xuống, thấy cái cổ trắng nón của nàng đã đỏ rực. Nắm bàn tay nhỏ mềm mại kia, lòng ngứa ngáy. Quả phụ này cũng là mỹ nhân hiếm có. Sáng sớm hôm sau hậu quân nhổ trại lên đường. Toàn bộ nữ quyến phủ Trung Nghĩa Hầu cũng đi. Ngọc Nhi vẫn như trước. Mặc nam trang. Cưới ngựa sóng vai đi cùng Đường Kính Chi. Toàn bộ số nữ quyến khác ngồi trong xe. Vì hậu quân chở vật tư tốc độ rất chậm nên các nàng thoải mái theo sau hậu quân. Tướng lính trong quân biết mấy cỗ xe theo sau là gia quyến của Trung Nghĩa Hầu tất nhiên không dám nói gì. Đi cuối cùng đội xe là một mỹ phụ chừng 30. Nàng là Đỗ Diêu Thị. Còn con gái nàng Đỗ Lệnh Hà ở lại kinh thành. Đêm qua hai mẹ con nàng tranh luận. Không ai thuyết phục được ai. Cuối cùng chia tay. Đỗ Lệnh Hà ở lại kinh, nghĩ Mạnh Tử Đức thế nào cũng có một ngày khỏi hẳn bệnh, như thế nàng sẽ khổ tận cam lai. Đỗ Diêu Thị thì theo Đường Kính Chi Nam Hạ, sẽ không phải lo lắng về cuộc sống. Hơn nữa nàng nghĩ thi thoảng xuất hiện trước mắt Đường Kính Chi, để y không quên con gái mình. Có chuyện gì còn nhờ y giúp. Đường Kính Chi không ngờ hai mẹ con họ lại chia tay. Muốn khuyên, nhưng thấy hai mẹ con họ bộ dạng giận nhau, nên tùy bọn họ. Có điều trước khi đi y giao cho Đỗ Lệnh Hà một cuốn sổ, dặn nàng nếu sau này Mạnh Tử Đức bình phục, được hoàng đế trọng dụng lại thì cho hắn xem cuốn sách này. Đó là tài liệu giang cảnh thu thập được về những người mà Mạnh Tử Đức coi là tham quan và chặt đầu. Đường Kính Chi muốn hắn sau này quay lại làm quan thì không mắc sai lầm như cũ nữa. Ngoài ra đoàn người còn có cả Hồng Phong, mẹ con Trịnh Hân Như cùng Đường Uy và mấy chục ám vệ. Thì mặc đi bàn chuyện làm ăn còn chưa về. Qua thư của hắn được biết. Thì mặc đã tới châu cuối cùng phía Tây rồi. Công việc rất thuận lợi. Đem so với tướng lính trong quân thì Đường Kính Chi rõ ràng là tự do hơn nhiều. Thường ngày y chỉ cần quan tâm tới chuyện vận chuyển an toán cho vật liệu làm tạc đạn. Nên không vất vả mấy. Đa phần thời gian y ở trong đội xe của Đường gia. Không vui đùa cũng những nữ nhân của mình thì cũng ngủ khì. Vì hoàng đế không nói Đường Kính Chi ở trong quân doanh nên các tướng lính khác không có ý kiến gì. Đại quân rời Kinh Châu qua Vân Châu tới Liễu Châu rồi mới tới Liễu Châu tụ họp với quân của Vương Tích. Vân Châu tiếp giáp với Lưu Châu. Nơi này cách Lạc Thành có 4 ngày đường. Cho nên Đường Kính Chi đánh tiếng một câu. Đội xe tách rời đại quân hướng thẳng về phía Lạc Thành. Chuyện Đường Kính Chi được phong làm Trung Nghĩa Hầu sớm đã được bách tính Lạc Thành truyền tai nhau. Đợi tới khi nghe quân sĩ thủ thành nói Đường Kính Chi trở về. Cả Lạc Thành xôn xao nghị luận. Cả Lưu Châu này chỉ có duy nhất một vị hầu gia. Vì Đường Kính Chi không thông báo trước cho người nhà biết là mình sẽ về. Cho nên Đường lão thái quân đang chống gậy trúc được hàm hương đỡ đi dạo. Đột nhiên đích tôn chạy tới. Bộ dạng bụm bặm đường đất quỳ xuống trước mặt. Ôm lấy đích tôn khóc. Mọi người khuyên mãi Đường lão thái quân mới ngừng khóc. Nhưng trên đường đi về tiểu viện nắm chặt tay đích tôn. Nói gì cũng không chịu buông ra. Cực phẩm tài tuấn, tác giả, Phó Kỳ Lân, thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org, chương 596. Sau này là người trong nhà. Đường Kính Chi vừa mới đi vào gian ngoài phòng ngủ của Đường lão thái quân ngồi xuống thì Lâm Út Hương và Chu Quế Phương vác hai cái bụng to tướng chạy tới. Hai nàng nhìn thấy Đường Kính Chi vành mắt đỏ hoe. Đường Kính Chi càng không ngại gì đi tới giang rộng tay ôm lấy cả hai nàng. Chu Quế Phương ngượng chín mặt. Nhưng chút khủng hoảng khi mang thai được bàn tay mạnh mẽ của y ôm lấy lập tức trở nên nhẹ nhõm. Khóe mắt nhỏ xuống một giọt lệ hạnh phúc long lanh. Đường Thiên vẫn nắm tay mẹ, tò mò nhìn vị nhị thúc kiêm kế phụ đã lâu không gặp này. Lâm Út Hương lần này dịu dàng bất ngờ. Không giữ khoảng cách với y như lần trước nữa. Vì y đã trở về. Về trước cả thời gian nàng mong đợi rất nhiều. Thử thách cuối cùng để nàng chấp nhận Đường Kính Chi đã vượt qua. Vòng tay ôm lấy lưng y. Tiếp đó Hồ Kiều Kiều và Sương Nhi cũng nối nhau tới. Người khóc người cười. Gian phòng quanh năm yên tĩnh trở nên huyên náo. Đường Lão Thái Quân cứ ngồi đó nhìn đích tôn thể hiện nhớ nhung với thê thiếp của mình mà chẳng hề trách móc vượt quy củ. Cho tới khi bà phát hiện ra một mỹ phụ chừng 30. Toàn thân trên dưới phát tán khí chất ung dung cao quý. Nhất là ánh mắt trí tuệ sâu xa. Sau lưng có một lão gia gầy gò đứng hầu thì lòng có cảm giác không lành. Bảo đích tôn và các nàng ngồi cả xuống. Nghiêm mặt hỏi. Lăng Nhi, cháu đột nhiên về nhà có phải là làm sai chuyện gì bị trách phạt không? Đường Kính Chi giật mình. Thầm nhủ mắt lão Thái Quân thật là chuẩn. Mình đúng là làm sai chuyện rồi. Song nếu như không dụ dỗ được Hoàng Thái Hậu, cũng chẳng rời kinh về nhà được. Có điều y không thể nói thật khiến mọi người lo cười rất tự nhiên. Nai nai, cháu làm chuyện gì sai được chứ? Thật ra lần này cháu nhân cơ hội Hoàng Thượng phái đi theo đại quân Nam Hạ. Lén lút về nhà. Cùng lắm là trưa mai lên đường tới Liễu Châu báo danh rồi. Làm càn, Hoàng thượng phái cháu đi theo quân dẹp phản tặc, sao cháu có thể xem thường quân Pháp lén về nhà? Nếu để vị ngự sử nào đó biết được tham tấu lên thì sao? Đường Lão Thái Quân nghe thế cuống lên, tự ý rời khỏi quân đội là tội cực lớn, nghiêm giọng mắng. Cháu thành đứa không biết nặng nhẹ như thế từ bao giờ vậy? Đường Kính Chi vội vàng giải thích. Nai nai đừng nóng. Hoàng thượng phái cháu Nam Hạ, nhưng không nói cháu phải ở trong quân doanh, cho nên cháu không vi phạm quân quy. Dẹp phản tặc đâu phải chuyện đùa, cháu làm thế là lơ là chức trách. Đường Lão Thái yên tâm hơn, giọng hòa hoãn đôi phần. Vậy Hoàng thượng cho cháu chức gì? Cái này, cháu không có chức vụ thực tế. Hoàng thượng chỉ cho cháu thống lĩnh một tiểu đội 200 người làm công tác hỗ trợ trong quân. Tiểu đội đó tất nhiên là dùng nghiên cứu chế tạo tạc đạn rồi. Đường Lão Thái Quân nghe tới đó mới chắc chắn đích tôn không phạm sai lầm. Nhưng lòng lại thấy khó hiểu. Đích tôn đường đường là một vị hầu gia. Sao hoàng đế sao lại cho thống lĩnh tiểu đội ít người như thế? Nhưng nếu mất thánh tâm, Hoàng thượng đã chẳng phái đích tôn đi phương Nam. Đám thê thiếp của Đường Kính Chi không suy nghĩ nhiều như bà, nghe Đường Kính Chi giải thích thì yên tâm rồi. Có điều biết mai y phải lên đường thì lại thất vọng. Lâm Út Hương thì đỡ hơn. Vì nàng là chính thê. Theo quy củ Đường Kính Chi đi xa về. Đêm đầu tiên sẽ ngủ ở nhà nàng. Vị này là... Đường Lão Thái Quân lúc này mới hỏi tới diễm phụ khí chất khác người kia. Đường Kính Chi ho khẽ một tiếng bảo toàn bộ hạ nhân. Kể cả Hàm Hương cũng ra ngoài. Một công công tự giác đi ra đứng canh cửa. Lúc này mới giới thiệu. Nai nai, đây là... Là Hoàng Thái Hậu, hiện giờ lấy tên là Phượng Nghi, sau này cũng là người trong nhà. Hả? Đường Lão Thái Quân và đám thê thiếp xung quanh tưởng mình nghe nhầm. Ba người nhu nhi thì bấm tay nhau cười trộm. Các nàng biết trước thế nào cũng có chuyện này mà. Ngọc Nhi càng chú ý sắc mặt Hoàng Thái Hậu vốn ung dung điềm tĩnh cũng phải thoáng qua chút bối rối. Dù chỉ một chút thôi cũng làm Ngọc Nhi thấy vui rồi. Đường Kính Chi đánh giới thiệu lại một lần nữa. Hoàng Thái Hậu. Đường Lão Thái Quân choáng váng. Đầu óc vẫn chưa xử lý kịp thông tin. Hoàng Thái Hậu tới nhà mình. Đích tôn lại còn nói sau này trở thành người nhà là sao? Rốt cuộc là sao? Nhìn đích tôn không giống nói đùa. Diễm phụ kia không nói. Còn đám nhu nhi thấy bà nhìn tới đồng loạt gật đầu. Đường lão thái quân thiếu chút nữa ngất xỉu. Lâm Út Hương đứng bật dậy, nhìn Đường Kính Chi tròn mắt hỏi. Tướng công, chuyện này là thế nào? Trước đó không lâu chẳng phải quan phủ phát công văn nói Hoàng Thái Hậu giá băng rồi sao? Út Hương, chuyện là thế này. Đường Kính Chi phải tổ chức lại ngôn ngữ cẩn thận rồi mới kể lại. Lúc này mọi người mới hiểu Hoàng Thái Hậu đã cứu Đường Kính Chi một mạng. Còn công văn kia chỉ để ngụy trang cho Hoàng Thái Hậu xuất cung. Đường lão thái quân lúc này không dám ngồi nữa. Vội đứng dậy định dùng đại lễ tham bái. Song Hoàng Thái Hậu lại nhanh chóng ngăn lại. Nửa đời sau nàng là nữ nhân của Đường Kính Chi rồi. Sao có chuyện để trưởng bối trong nhà quỳ xuống hành lễ? Đây đâu phải hoàng cung. Nếu như sau này mọi người gặp nàng đều hành lễ, thì thật là chán. Thời gian vừa rồi ở phủ hầu tước nàng cảm thấy được sự tự do thật sự. Đám Lâm Út Hương cũng muốn đứng dậy hành lễ. Nhưng Đường Kính Chi và đám Nhu Nhi đều ngăn lại. Nhất là thời gian qua Hoàng Thái Hậu cùng Uyển Nhi và Nhu Nhi sống cùng với nhau rất hòa thuận. Không hề lên mặt Hoàng Thái Hậu mà hoàn toàn coi nhau như tỉ muội. Bất ngờ là Ngọc Nhi là len lén đi tới bên Đường lão thái quân nói nhỏ. Không biết nói gì mà Đường lão thái quân mặt bình tĩnh trở lại. Hoàng Thái Hậu đoán Ngọc Nhi kể chuyện mình bị tiểu tướng công ức hiếp. Mặt nàng đỏ dừ. Nhưng nàng không giận. Vì nàng biết Ngọc Nhi thích trêu nàng chứ không có ý xấu. Thực ra nàng còn thích Ngọc Nhi nhất, coi Ngọc Nhi như tiểu muội muội nghịch ngợm vậy. Út Hương tỷ tỷ, Phượng Nhi tỷ tỷ rất hiền. Tỷ đừng quá câu nệ. Khi ở Ni Lạc Thần, tỷ ấy cũng biết tỷ và Quế Phương tỷ có mang. Còn chuẩn bị rất nhiều lễ vật. Uyển Nhi đỡ lấy cánh tay Lâm Út Hương đi tới bên Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu ngầm đánh giá Lâm Út Hương. Trong lòng tán thưởng, đúng là mỹ nhân tuyệt sắc. E năm xưa mình cũng không hơn được. Út Hương, Uyển Nhi muội nói đúng đấy. Chúng ta là tỷ muội với nhau. Đừng câu nệ quá. Trước khi rời kinh ta đã sai người chuẩn bị quà cho muội và em bé. Một lát nữa sẽ đưa vào trong phòng của muội. Đa tạ Hoàng Thái Hậu. Lần đầu gặp nhau, Lâm Út Hương chưa hết bàng hoàng, sao dám xưng hô tỷ muội. Hoàng Thái Hậu cũng không để ý, nhìn sang Chu Quế Phương cười hiền hòa. Kính Chi thật có phúc. Hai kiều thê mang thai cùng một lúc. Quế Phương muội, vì lên đường hơi gấp nên không thể chuẩn bị chu đáo. Có gì lúc đó muội đừng chê nhé. Không dám, không dám. Chu Quế Phương không biết phải tự xưng ra sao, liên tục lắc đầu. Thấy mọi người vì thân phận của mình mà không dám nói cười nữa. Hoàng Thái Hậu cũng không ập. Dù sao bản thân nàng cũng cần thời gian thích ứng nữa là. Liền quay sang Đường lão thái quân là người từng trải nhất. Nói, còn nhớ năm xưa mẫu hậu muốn phong lão thái quân làm cáo mệnh phu nhân từng hỏi ý kiến của ta. Khi đó ta hết sức kính phục tấm lòng một mình vì nước của Đường đại nhân. Nghe lão thái quân một mình về nhà chăm sóc công bà, liền gật đầu ngay. Không ngờ chớp mắt cách đã bao nhiêu năm trôi qua. Đường lão thái quân bị một lời của Hoàng Thái Hậu khơi lên tâm sự. Hai người thuận theo đề tài đó mà nói. Không khí không còn quá tẻ nhạt nữa. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 597. Không muốn làm cô hồn dã dược. Đường Kính Chi thấy hai người bọn họ nói chuyện rất vui vẻ. Những người khác khó xen vào. Liền cáo lui dẫn đám thê thiếp rời phòng. Ra ngoài. Câu đầu tiên Đường Kính Chi dặn các nàng tuyệt đối giữ bí mật chuyện Hoàng Thái Hậu còn sống. Đồng thời ở trong đường phủ. Các nàng đều hiểu quan hệ trọng đại trong chuyện này nên đều gật đầu. Mọi người xung quanh Đường Kính Chi đi tới chính viện của y và Lâm Út Hương. Vào phòng ngồi xuống. Đều chăm chú nhìn Đường Kính Chi. Mắt không chớp lấy một cái.

Nghĩ tới đó Lâm Út Hương có chút hoảng loạn, nếu như Hoàng Thái Hậu muốn làm chính thê thì phải làm thế nào? Nàng tất nhiên là không muốn nhường vị trí. Song nàng dù muốn hay không cũng chẳng thể làm gì, một câu nói của người ta có thể đuổi nàng ra khỏi nhà rồi. Nghĩ tới đó Lâm Út Hương hoảng sợ. Không được. Mình phải nhẫn nhịn. Nếu không bị đuổi khỏi nhà, đứa bé này không có cha, chẳng phải nó sẽ đi vào con đường cũ của mình hay sao? Hừm, không nể mặt ta à, đợi con ra đây cha sẽ đét đít. Đường Kính Chi ré tai vào bụng Lâm Út Hương mãi mà không thấy con mình động đậy. Cười mắng. Nhưng ngẩng đầu lên thấy Lâm Út Hương lặng lẽ khóc. Tức thì hoảng hốt. Út Hương, sao nàng lại khóc? Không, không có gì. Lâm Út Hương đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt chua xót. Không đúng, nàng phải nói cho ta biết, ở nhà có gì không ổn sao? Đường Kính Chi truy hỏi. Lâm Út Hương sao dám nói ra tâm sự của mình? Nàng sợ tướng công ngả về phía mình, sinh mâu thuẫn với Hoàng Thái Hậu. Như thế không khéo cả đường gia đều gặp họa. Bị Đường Kính Chi nhất quyết hỏi cho ra nhẽ, đột nhiên nhớ ra một chuyện. Nói, tướng công, mai chàng phải rời Lạc Thành đi Liễu Châu phải không? Đường Kính Chi vuốt ve mái tóc của Lâm Út Hương, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Ừ, nàng vì thế mà khóc sao? Lâm Út Hương tổ chức lại ngôn ngữ nói. Đúng thế, thiếp thân không muốn tướng công đi, ngoài ra còn vì nhớ tới chuyện thương tâm hồi nhỏ ở đó. À, thì ra quê nàng ở Liễu Châu à? Đường Kính Chi chưa bao giờ được Lâm Út Hương kể về thân thế của nàng. Lâm Út Hương gật đầu kể lại chuyện cũ. Đó là một danh gia vọng tộc truyền thừa trăm năm trong địa phận Liễu Châu. Trong gia tộc đó, có một vị gia chủ căn bản không nhớ mình có bao nhiêu tôn nữ thứ xuất, tên là gì. Gia chủ đó có một trưởng tử tên Lâm Gia Chính. Kẻ này háo sắc vô dụng. Thê thiếp đông không kể hết. Con cái vô số. Hơn nữa là kẻ bạc tình vô nghĩa. Đối với tiểu thiếp hắn không còn hứng thú nữa bỏ mặc. Mặc cho người khác trong nhà muốn làm gì thì làm. Có đuổi ra khỏi cửa cũng coi như không nhìn thấy. Lâm Gia Chính có một tiểu thiếp tên Liên Thảo. Từ khi mang thai không thể hầu hạ hắn là không thấy bóng dáng hắn đâu. Thậm chí tới khi nàng sinh con. Kẻ bạc tình đó cũng chẳng thèm phái người tới hỏi một tiếng là sinh nam hay nữ. Liên Thảo xinh đẹp. Trước kia rất được tướng công ăn sủng. Chính thê sớm đã ghi hận trong lòng. Sau khi xác định trưởng phu không còn hứng với Liên Thảo nữa, mụ ta cứ một vài ngày là bới móc vu oan cho Liên Thảo. Lúc phạt đánh, lúc phạt treo, có khi dùng châm đâm vào tay. Đằng sau lưng còn độc ác dung túng suối bảy nam nhân khác trong nhà tới dụ dỗ Liên Thảo, để kiếm cớ nàng không đoan chính đuổi đi. Liên Thảo bề ngoài yếu đuối, nhưng nội tâm kiên cường. Vì con gái căn răng chịu đựng được hết những âm mưu của chính thê. Mùa hè năm đó, trời rất nóng, bị bạc đãi suốt 7 năm liền, tới cơm cũng không đủ ăn no bụng. Liên Thảo bỏ con gái lại, buông tay qua đời. Cô bé đó tên Lâm Út Hương, sau khi mẹ qua đời một ngày đã bị đuổi ra khỏi nhà. Trong ký ức thuở nhỏ của nàng, nhớ rõ rất là mẹ nàng luôn để cho nàng ăn cơm trước. Sau đó mẹ nàng mới ăn những thứ thức ăn rất khó nuốt. Tiếp đó là mẹ cả lúc nào cũng nghiêm mặt. Tới chỗ nàng là quát tháo chửi bới. Rồi thân ca ca đầu ngẩng cao không thèm nhìn nàng lấy một cái. Cùng đám tỉ tỉ đệ khác suốt ngày tìm nàng đánh đập bắt nạt. Thi thoảng trong nhà lại có nam nhân lạ tới nàng không biết thân phận của những kẻ đó. Chỉ biết bọn chúng làm mẹ nàng rất sợ. Sau khi đuổi đi rồi mẹ nàng thường dựa vào cửa khóc rất lâu. Mãi tới khi lớn lên nàng mới hiểu những nam nhân đó tới tiểu viện tìm mẹ mình làm gì. Chìm vào trong hồi ức, Lâm Út Hương khóc nức nở. Đường Kính Chi càng nghe mặt càng tối lại, mắt như muốn phun ra lửa. Tục nữ có câu hổ dữ không ăn thịt con. Vậy mà tên Lâm gia chính đó trơ mắt nhìn con gái chưa tròn 7 tuổi bị đuổi ra khỏi nhà. Út Hương, nàng phải chịu khổ rồi. Đêm hôm đó Lâm Út Hương khóc mãi không thôi. Đường Kính Chi ôm nàng trong lòng dỗ dành. Chẳng biết lúc nào Lâm Út Hương mệt ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau mơ hồ tỉnh lại. Vừa mở mắt ra thấy khuôn mặt đầy yêu thương nhìn nàng. Đường Kính Chi cả đêm không ngủ. Lòng vừa thương xót vừa vui mừng. Lâm Út Hương đã mở rộng tâm lòng đem tâm sự giấu kín nói ra. Tức là đã thực sự tiếp nhận mình rồi. Nhìn hai mắt khóc tới sưng húp của Lâm Út Hương, câu đầu tiên Đường Kính Chi nói sẽ đòi lại công bằng cho nàng. Bị khổ nạn thuở nhỏ của Lâm Út Hương cảm nhiễm. Cả buổi sáng Đường Kính Chi mặt âm trầm. Thầy thiếp của y đều nhìn ra tướng công có tâm sự lớn. Song không ai dám nhiều lời hỏi gì. Cùng Đường Lão Thái Quân và thầy thiếp ăn cơm chưa xong. Đường Kính Chi hỏi Han Sương Nhi biết an bài cho mẹ con Trịnh Hân Như. Thấy nàng đã bố trí thỏa đáng cả rồi. Cũng không tới Trương gia hay Giả gia bái phòng. Cưới con ngựa trắng. Cùng Ngọc Nhi và Hồng Phong tới thẳng Liễu Châu. Đường Kính Chi đột nhiên về Lạc Thành rồi lại vội vã rời đi. Khiến cư dân Lạc Thành lại được một phen bàn tán. Lưu Châu ở phía đông bắc Bình Châu và Vân Châu. Còn Liễu Châu thì ở tây nam hai nơi đó. Kề sát với Hải Châu. Nằm nối tiếp giữa Bình Châu và Hải Châu là vùng rừng mưa nhiệt đới. Bên trong cổ thụ tùm. Mãnh thú chứng khí khắp nơi. Dù là cư dân bản địa cũng không dám tùy tiện đi vào. Càng khỏi phải nói đại quân đi xuyên qua đó. Cho nên quân dẹp loạn sẽ tập kết ở Liễu Châu. Sau đó chia quân ba ngả đánh vào Hải Châu. Đường Kính Chi xuất phát từ Lạc Thành. Đi hết Bình Châu tới Liễu Châu. Khi tới nơi thì đã mất 20 ngày. Ba người bọn họ hành động đơn độc. Không đi cùng hậu quân phụ trách áp tải vật tư. Tốc độ của hậu quân chậm hơn rất nhiều, đoán chừng phải hơn 10 ngày nữa mới tới được. Đường Kính Chi trước tiên tới quân doanh báo danh, Vương Tích trước kia ẩn thân tại đường ra tất nhiên rất khách khí với y. Tiền quân đi rất nhanh. Đã tới lập xong đại trại rồi. Có điều Vương Tích nghe nói tới đại danh Minh Húc anh dũng thiện chiến. An hiểu binh pháp. Cho nên không dám lỗ mãng khai chiến với phản quân đợi Đường Kính Chi mang tạc đạn tới. Uy lực của tạc đạn thế nào Vương Tích đã tận mắt chứng kiến. Có nó, khả năng thắng sẽ lớn hơn. Giảm bớt được thương vong bên mình. Đường Kính Chi thì hoàn toàn không biết bài binh bố trận. Chỉ huy giết địch. Y chỉ có thể đảm bảo với Vương Tích sẽ có đủ tạc đạn cho hắn dùng. Ở quân doanh y chẳng giúp được gì cho nên chuyển ra ngoài ở. Vương Tích không ý kiến gì, dù sao hoàng đế không hạ chỉ cấp Đường Kính Chi chức vụ gì cụ thể. Hồng Phong và Ngọc Nhi không phải quan viên triều đình. Không thể ra vào quân doanh. Cho nên hai bọn họ tới nơi liền thuê một tiểu viện trong thành. Đường Kính Chi tới đó tắm rửa thay đổi y phục. Sau đó hỏi đường tới Tần gia. Đường Kính Chi rất có thiện cảm với Tần Hạo. Thiếu gia của Tần gia. Còn một thời gian nữa hậu quân mới tới. Cho nên Đường Kính Chi muốn tranh thủ thời gian rảnh rỗi này làm một việc lớn. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại amthanhchuyen.org. Chương 598. Chuyện cũ. Phì phì, đừng nói thế, lão thái quân nghe được sẽ mắng cho đấy. Lâm Út Hương miệng nói vậy nhưng lòng nhẹ nhõm hơn không ít. Bất kể tướng công vớ bở nói có thật lòng hay không, y có tâm ý đó là tốt rồi. Chứng tỏ y vẫn là nam nhân ôn nhu chu đáo đó. Chưa hề thay đổi. Có điều nàng vẫn có tâm sự, đó là về Hoàng Thái Hậu. Với thân phận đó, có thể nói Hoàng Thái Hậu muốn cái này. Muốn cái nọ thì cơ bản trong đường phủ này không một ai có thể từ chối. Kể cả Đường Lão Thái Quân. Nghĩ tới đó Lâm Út Hương có chút hoảng loạn. Nếu như Hoàng Thái Hậu muốn làm chính thê thì phải làm thế nào? Nàng tất nhiên là không muốn nhường vị trí,

Trong các vị có một người là Trung Nghĩa Hầu phải không? Đường Kính Chi ngỡ người. Đúng thế, chính là ta, sao lão nhân gia biết? Ông già quỳ ngay xuống khấu đầu thỉnh an. Đường Kính Chi quá quen với chuyện này rồi. Đợi ông ta đứng lên liền lặp lại câu hỏi. Bẩm hầu gia, là thiếu gia nhà Thảo Dân suy đoán. Trong thời gian tới ngài khả năng tới đây. Còn miêu tả hình dáng của ngài cho tiểu nhân. Ông già cúi mình hết cỡ đáp. Vậy Tần công tử có ở trong phủ không? Không ạ. Thiếu gia nhà Thảo Dân buổi sáng đã đi tới cửa hiệu lo chuyện làm ăn. Mời hầu gia vào. Thảo Dân cho người đi tìm thiếu gia về ngay. Ông gia gọi người mở cổng lớn rồi đứng sang bên mời bọn họ vào. Ba người Đường Kính Chi đi vào. Ông gia kia gọi liền năm sáu hạ nhân tới chia nhau ra tới các cửa hiệu tìm thiếu gia. Có quý tộc lão gia tới nhà. Tuyệt đối không thể để đợi lâu. Mấy hạ nhân đó không dám chậm trễ co chân chạy đi tìm người. Đường Kính Chi vừa tới đại sảnh ngồi xuống thì có một lão già tuổi chừng 50 vội vàng đi vào khấu đầu. Thảo Dân là quản gia nơi này thỉnh an hầu gia. Đứng dậy đi. Đường Kính Chi thấy ông ta tinh minh trầm ổn, hẳn là biết nhiều chuyện, hỏi. Ở Liễu Châu này có một gia tộc lớn họ Lâm truyền thừa nhiều đời, ông có biết không? Bẩm hầu gia, Thảo Dân biết ạ. Quản gia cung kính đáp rất tỉ mỉ. Tính ra thì Lâm gia là gia tộc lâu đời nhất ở Liễu Châu này. Có điều hơn trăm năm trước mới quật khởi. Lâm gia chủ yếu kinh doanh tiểu lâu, trà quán, đổ trường. Không những tài lực hùng hậu mà còn có người làm quan trong triều. Ồ, Đường Kính Chi đặt chén trà xuống. Lâm Út Hương bị đuổi khỏi nhà khi còn nhỏ, nên không biết tình hình cụ thể của Lâm gia, nên ý mới hỏi thế. Ước chừng 2 tuần hương sau, Tần Hào được tin tức chạy về. Còn nhớ lần trước gặp nhau ở Kinh Thành, hắn gọi một tiếng Đường Hiền để còn mang chút tâm thái bề trên. Có điều hiện giờ phải quỳ bái. Thảo Dân Tần Hảo thỉnh an Trung Nghĩa Hầu. Đợi Tần Hảo lại đủ 3 cái, Đường Kính Chi mới bảo hắn đứng dậy. Đó không phải y làm cao, mà pháp luật là thế. Ra ngoài y cũng phải tuân thủ. Mới mấy tháng không gặp, ngài đã phong lên làm hầu tước rồi, Thảo Dân bội phục vô cùng. Tần Hảo đứng dậy, không hề có chút nào xa lạ, nhiệt tình như xưa cười nói. Đường Kính Chi trước đó còn lo Tần Hảo gặp mình sẽ gò bó. Thấy thế thiện cảm với hắn lại tăng thêm. Xua tay bảo hắn ngồi xuống. Bội phục với không bội phục cái gì, chẳng qua ta tốt số thôi. Thế nào kinh doanh tốt chứ? Đâu chỉ là tốt. Thảo Dân kiếm một khoản lớn. Mấy tháng qua, nếu chẳng phải bị Phúc Thọ Vương làm nhái, cướp đi một phần lớn chuyện làm ăn thì Thảo Dân còn kiếm nhiều hơn. Có điều ông ta cũng quá lớn gan rồi. Dám dựng cờ tạo phản. Đợi ông ta bị bắt rồi, để xem ông ta còn dở cái trò ăn cướp đó thế nào. Nói tới đó Tần Hảo cười nhạt khinh miệt. Ô Tần huyên, sao khẳng định được đại quân sẽ nhanh chóng dẹp được phản loạn. Đường Kính Chi không biết vì sao Tần Hảo có lòng tin vào triều đình như thế. Nghe nói ông ta có mấy đứa con lợi hại lắm cơ mà. Đó mới chính là nguyên nhân trọng yếu khiến cho ông ta thất bại. Vấn đề là Phúc Thọ Vương đã có tuổi. Đợi tới khi đánh vào Ni Lạc Thần lên ngai vàng, ai sẽ được kế thừa? Tần Hảo cẩn thận nhìn Hồng Phong và Ngọc Nhi, thấy Đường Kính Chi khẽ gật đầu, nói tiếp. Để ở xa không biết. Chính vì 3 đứa con của ông ta lợi hại cho nên trước nay đấu đá nhau dữ dội. Nhìn nhau không thuận mắt. Phúc Thọ Vương nếu là kẻ có hùng tâm tráng trí đã đành đi. Không may ông ta vô dụng. Trước nay chỉ biết rượu chè hưởng lạc. Mặc cho mấy đứa con lục đục. Nhất là lão đại. Sau khi tạo phản rồi vẫn nhiều lần bày kế hãm hại Minh Húc. Chuyện lan ra ngoài dân gian. Nói tới huyên để đấu đá nhà họ ai cũng lắc đầu ngao ngán. Đường Kính Chi hiểu ra. Anh em đánh nhau, Tầm nhìn đúng là hạn hẹp. Hải Châu còn chưa chiếm được hết. Đã mơ ngày đăng quang. Loại quân địch bề ngoài thanh thế rầm rộ. Nhưng bên trong chia bè kết phái như thế thì chẳng đáng lo. Biết tình hình phản quân, Đường Kính Chi yên tâm. Vốn Đường Kính Chi còn rất lo Chí Võ Vương Minh Húc là khúc xương khó gặp. Có điều tục ngữ nói rất hay. Không sợ kẻ địch dũng mãnh như hổ, chỉ sợ đồng bạn ngu xuẩn như heo. Có mấy tên huyên trưởng níu kéo, Minh Húc có là một con sư tử cũng bị bọn chúng làm liên lụy chết. Đường Kính Chi không nói chuyện quân tình nữa. Chuyển sang nghe ngóng Tần gia thế lực lớn cỡ nào. Để còn đòi lại công bằng cho Kiều Thê. Nghe Đường Kính Chi hỏi tới Lâm gia. Tần Hảo hơi ngạc nhiên. Lâm gia kinh doanh trà lâu tửu quán đâu có liên quan gì tới Đường gia trước kia kinh doanh trà ngọc. Dám hỏi hầu gia muốn biết chuyện đó làm gì. Chuyện này. Đường Kính Chi trầm ngâm. Cảm thấy muốn đối phó với Lâm gia phải tìm hiểu thấu đáo. Nếu mình che giấu có khi Tần Hảo cố kỵ này nọ mà che giấu. Hơn nữa y cũng cầm người giúp sức mới được. Dù y có cầm thượng phương bảo kiếm cũng chẳng thể trực tiếp xông thẳng vào Lâm gia giết người. Tần huynh, chúng ta là cố sao? Ta nói thật nhé. Ta và Lâm gia có khúc mắc không thể cởi bỏ. Muốn diệt bọn chúng. Ô, vậy hầu gia muốn thảo dân giúp. Tần Hảo rất thông minh, chủ động hỏi, chỗ dựa lớn như thế, không tranh thủ lấy lòng thì quá dại. Ta muốn đối phó với Đường gia. Song cần dùng thủ đoạn quang minh chính đại. Ở đây ta là nước là cái. Tất nhiên phải nhờ Tần huynh hỗ trợ. Đường Kính Chi hướng về phía Tần Hảo chắp tay. Tần Hảo vội đáp lễ, cười nói. Lâm gia kinh doanh thanh lâu. Đổ trường. Khỏi cần nói cũng biết chuyện phạm pháp đếm không hết. Hầu gia muốn đối phó với chúng. Thảo dân có thể tìm thành thủ hoàn thành thương lượng. Lập tức đóng cửa tra xét những thanh lâu. Đổ trường đó. Đường Kính Chi lắc đầu. Tần huynh, ta tiết lộ điều này. Lâm gia không bị lật đổ, biến mất khỏi thượng tầng Liễu Châu. Ta sẽ không thôi. Tần Hảo dùng mình. Xem ra ăn oán giữa vị hầu gia này và Lâm gia cực sâu. Như thế xem ra cha xét đóng cửa thanh lâu. Đổ trường là không đủ. Liệu mình có nên để bị cuốn vào không? Suy nghĩ một lúc Tần Hảo nói. Hầu gia nếu muốn lật đổ Đường gia phải tốn chút thời gian. Dù sao Lâm gia truyền thừa trăm năm. Tài lực hùng hậu. Thâm căn cố đế. Lại còn có người làm quan trong triều. Tần huynh, chỉ cần tên quan viên đó có làm chuyện phạm pháp thì không đáng sợ. Câu này để Tần Hảo yên tâm, không phải e ngại Lâm gia có quan viên chống lưng. Tần Hảo nghe vậy đảm bảo ngay. Nếu đã thế xin hầu gia đợi 3 ngày. Đường gia có không ít kẻ thù, trong đó có một nhà nhiều năm qua luôn âm thầm thu thập tài liệu đợi thời cơ lật đổ bọn chúng. Trong vòng 3 ngày thảo dân nhất định thuyết phục nhà đó giao tài liệu cho hầu gia. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 600. Hồ Phụng Kiều lại xuất hiện. Tội danh phải xác thực, phải đủ lớn. Đường Kính Chi thấy Tần Hảo không nói nhà kia là nhà nào. Biết hắn còn cố kỵ. Sợ việc không thành khiến Lâm gia cắn trả đưa ra yêu cầu. Không vấn đề gì như cưỡng chiếm nhà dân, hành hung giết người, cưỡng đoạt dân nữ. Lâm gia làm không ít chuyện ác. Người tố cáo từng dập đầu chảy máu trước cửa nha môn kêu oan. Chẳng qua quan trên không xử thôi. Muốn có chứng cứ xác thực rất dễ. Tần Hảo liệt kê vài tội danh lớn. Những tội danh này nhất định phải dẫn tới được chủ nhân của Đường gia. Nếu không chúng đẩy ra mấy hạ nhân làm dê thế mạng thì uổng công rồi. Tần huynh, chuyện này với ta có ý nghĩa trọng đại. Ta không để huynh chịu thiệt thòi đâu đâu. Huynh có yêu cầu gì cứ đề xuất. Ta tuyệt đối không chối từ. Tần Hảo thấy thẳng thắn như thế cũng không ngại ngần nói thật. Lâm gia có một cái trang viên rất lớn. Tên gọi Vạn Hoa Uyển. Bên trong trồng vô số xanh hoa dị thảo. Ngay cả người kinh thành cũng lặn lội tới mua hoa. Thảo dân vốn học đòi phong nhã thích nó lâu rồi, nhưng Lâm gia không muốn bán. Được, huynh cứ chuẩn sẵn tiền tới khi đó đến lấy là được. Đây là chuyện nhỏ, Đường Kính Chi tất nhiên đáp ứng. Tần Hạo mừng rỡ khôn xiết, đứng dậy tạ ơn. Việc đã xong. Đường Kính Chi đứng dậy cáo từ. Tần Hạo tiến ra tận cửa. Dặn hắn mấy lần nhất định không được đánh cỏ động rắn. Về tới tiểu viện đã thêu, ba người bọn họ đi đường cũng đã vất vả rồi, liền về phòng nghỉ ngơi. Trời dần chuyển tối. Bên cạnh vầng trăng là những ngôi sao nhỏ nhấp nháy. Chẳng biết gió nổi lên từ bao giờ. Trong sân lá cây xào xạc. Đường Kính Chi đang ngủ say. Chợt phát hiện có gì đó không đúng. Tay sờ soạng. Nhưng người ngọc nằm trong lòng đã không biết đâu nữa. Mở choàng mắt ra. Nhìn ra cửa sổ. Chỉ thấy một bóng hình xinh đẹp ngồi trên cửa sổ. Ánh trăng dưới lên người. Làm toàn thân nàng phủ lớp xương mờ ảo. Đẹp như yêu tinh vậy. Nữ tử kia hình như nhận ra Đường Kính Chi đã tỉnh, quay người lại. Hai chân vắt lên nhau đung đưa cười tinh nghịch. Tỷ phu, phải chẳng vì giai nhân lặng lẽ bỏ đi, cho nên đêm khuya cô đơn không ngủ được. Nàng vừa mới cười, tức thì khiến nam nhân chao đảo. Cái vẻ lặng lơ thấu tận xương, tựa như có thể lấy hồn phách của bất kỳ ai. Song giọng nói trong trẻo mang theo một chút vẻ ngây thơ đó. Thật càng có vẻ ngọt ngào vô hạn. Phụng Kiều, Đường Kính Chi mắt còn lim dim do chưa ngủ đấy giấc. Nhưng tức thì nhận ra giọng nói là lời đó. Tỉnh táo ngay lập tức. Y thừa nhận nàng là vưu vật tuyệt thế. Chỉ có Lâm Út Hương trưởng thành thêm một chút. Có được phong vận thành thuộc kia mới sánh bằng. Vui mừng bật dậy khoác áo rời giường. Phụng Kiều, muội đi đâu mấy tháng liền không có tin. A, nhìn rõ người nàng, Đường Kính Chi giật mình. Muội bị thương rồi. Nhìn bộ dạng khẩn trương của Đường Kính Chi, mắt Hồ Phụng Kiều ánh lên tia vui mừng. Tay trái nàng buộc khăn treo trước ngực, tay phải vịn thành cửa sổ uyển chuyển nhảy xuống. Muội làm sao bị thương, có nặng không? Đường Kính Chi đi nhanh tới nắm lấy tay Hồ Phụng Kiều, lo lắng hỏi. Hồ Phụng Kiều không rụt tay lại, còn cất giọng có chút trêu vẹo. Không đáng ngại, tỷ phu không hỏi xem vị Ngọc Di nương nửa đêm bỏ đi đâu à. Ngọc Nhi biết nặng nhẹ, hẳn có việc gấp, mai ta hỏi là được. Đường Kính Chi kéo Hồ Phụng Kiều tới gần ánh nến, xem xét người nàng còn chỗ nào bị thương nữa không. Có bị thương tổn tới xương không? Muội có thể dùng kim sang dược này của ta, không lo để lại sẹo. Nói rồi lấy bình thuốc Lâm Út Hương chuẩn bị cho đưa ra. Chỉ ngoại thương ngoài da thôi. Hồ Phụng Kiều không chối từ, cầm ngay lấy cái bình sứ màu trắng. Tỷ phu không muốn biết Ngọc Di nương của huynh đi đâu à? Ta biết muội và Ngọc Nhi có khúc mắc, không cần ly gián ta, ta tin nàng ấy, mai hỏi cũng được. Không ngờ Hồ Phụng Kiều rút phát tay lại, hừ lạnh một tiếng. Thì ra trong mắt huyên ta là tiểu nhân thích gây chuyện thị phi, uổng cho ta còn vì huyên làm bao việc, lại bị thương nữa. Sao, muội vì giúp ta nên mới bị thương? Đường Kính Chi ngỡ ngàng. Hồ Phụng Kiều đang giận dỗi. Thấy Đường Kính Chi lúc túng ngượng ngùng. Dáng vẻ không biết phải ăn nói thế nào. Chợt phì cười. Tỷ phu này bề ngoài thì phong lưu nhưng rất thực thà chân thật. Không nghĩ mình vừa phì cười thu hút ánh mắt của Đường Kính Chi vào chỗ mẫn cảm trên cơ thể. Trong số nữ tử mà Đường Kính Chi quen biết, cơ thể Ngọc Nhi và Hồ Phụng Kiều là gợi cảm nóng bỏng nhất. Lúc này nàng cười khúc khích, khiến bầu ngực no căng dưới lớp váy dạ hành bó sát người run rinh lên xuống, khiến cổ y khát khô. Mệt mỏi tích lũy mấy ngày liền đi đường không cánh mà bay, tinh thần phấn khích. Hồ Phụng Kiều thoáng cách nhận ra sự khác thường của Đường Kính Chi. Đừng nhìn vẻ ngoài nàng phóng đáng lả lơi. Mắt lúng liếng quyến rũ nam nhân. Thực ra nàng cố ý làm thế để đối lập với tỷ tỷ của mình. Dù có thẳng thắn và bạo dạn một chút, thực chất nàng vẫn là hoàng hoa khuê nữ. Tấm thân cực kỳ thuần khiết, mặt hồng lên, mượn cớ nói chuyện lảng đi. Lần trước sau khi từ biệt tỷ phu, muội truy sát Trương Thiếu Kiệt tới tận Hải Châu. Tên này rất xanh ma, 2-3 ngày lại thay một kiểu cải trang, làm muội không bắt được. A, vậy muội biết Trương Thiếu Kiệt ở đâu à? Nói tới Trương Thiếu Kiệt, mặt Đường Kính Chi lạnh xuống. Kẻ này giết mấy chục ám vệ Đường ra, y quyết khiến hắn nợ máu trả bằng máu. Hắn sau khi tới Hải Châu thì quy thuận Minh Húc, nhưng chẳng được bao lâu thì lại chạy theo trưởng tử của Phúc Thọ Vương. Muội mấy lần ám sát hắn mà không thành công. Ngọc Di nương của huyên và sư huyên của cô ta khả năng là đi thăm dò tin tức của hắn đấy. Đường Kính Chi nhíu mày. Trương Thiếu Kiệt là nhị sư huyên của Ngọc Nhi. Ra ra hắn lại có ăn nuôi dưỡng truyền nghệ cho nàng. Tuy nàng và Hồng Phong đều nói là đoạn tuyệt với Trương Thiếu Kiệt, nhưng hai người đó đều trọng tình cảm, chắc chắn không ra tay với hắn. Nếu chẳng phải trong lòng có suy tính khác, Ngọc Nhi đã chẳng âm thầm nhân lúc y ngủ say cùng Hồng Phong ra ngoài. Sao không nói gì nữa? Hồ Phụng Kiều đã lâu lắm rồi không gặp Đường Kính Chi. Nàng không nghĩ mình nhớ y đến vậy. Vừa mới biết tin y tới Liễu Châu bất chấp bản thân bị thương tới tìm y rồi. Hồ Kiều Kiều là người đầu tiên nảy ra hứng thú với Đường Kính Chi. Nhưng nàng ốm yếu, nên người phụ trách thăm dò tin tức về y đều do một tay Hồ Phụng Kiều làm. Hai tỷ muội nàng biểu hiện ra ngoài khác nhau, nhưng tính cách giống nhau. Hồ Kiều Kiều chỉ từ tư liệu xem được mà nảy sinh tình cảm Đường Kính Chi. Hồ Phụng Kiều tất nhiên cũng thế. Trước kia nàng tỏ ra chống đối xung đột với Đường Kính Chi trước mặt Hồ Kiều Kiều, hoàn toàn do ghen tị mà thôi. Lúc này gặp Đường Kính Chi, nàng có rất nhiều lời muốn nói. Muội tuy ở phương Nam nhưng chuyện xảy ra ở Kinh Thành đều biết rõ ràng. Muội vốn đã cho người âm thầm điều tra mấy tên hoàng tử, phát hiện ngũ hoàng tử có nhiều biểu hiện bất thường, vốn định cảnh báo cho huyên, không ngờ hắn lại ra tay rồi, làm người ta phí một phen tâm huyết. Phụng Kiều, cảm ơn muội. Dù Hồ Phụng Kiều rốt cuộc không giúp được, nhưng tâm ý này đủ Đường Kính Chi chân thành cảm ơn nàng. Huyên là tỷ phu của muội, chúng ta vốn là người một nhà mà, cần gì cảm ơn. Hồ Phụng Kiều chớp chớp mắt, ném cho Đường Kính Chi một cái lườm đầy mị hoặc câu hồn nhiếp phách. Đường Kính Chi kháng cự không nổi sự dụ hoạt của nàng. Nhất là đêm khuya tĩnh lặng thế này, rất dễ phạm sai lầm. Nghiêng đầu sang một bên, nói tới chính sự để phân tán tư tưởng. Phụng Kiều, sao muội bị thương? Muội có nắm chắc giết được Trương Thiếu Kiệt không?